Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mỹ Tây quyết định mua chiếc váy đó. Chiếc váy thực sự rất đẹp và phù hợp với cô, có thể mặc vào sinh nhật hoặc dịp năm mới, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Tuy nhiên, khi thanh toán, cô vẫn tiện tay cầm thêm chiếc váy vest. Tô Thuyên thấy vậy liền nhíu mày, kêu, ôi, ba lần và giơ tay ngăn lại, cậu mua cái này làm gì? Tớ cũng rất thích chiếc váy này, nhưng không phù hợp. Chu Mỹ Tây giải thích, quá nổi bật, dù sao tớ cũng chỉ là trợ lý. Chính vì vậy nên cậu mới cần phải nổi bật chứ, những dịp như thế không nổi bật thì sao được. Tô Thuyên như hận sắt không thành thép, cố gắng truyền đạt quan điểm của mình. Mặc dù anh ta là sếp, nhưng dù gì cũng là đàn ông, có người đàn ông nào lại muốn người bên cạnh mình lu mờ đi đâu. Hơn nữa, ai quy định trợ lý phải kín đáo trang nghiêm? Đó là chuyện thế kỷ trước rồi, chị gái ơi. Chu Mỹ Tây không nghe lọt tai, trực tiếp quẹt thẻ mang cả hai chiếc váy đi. Thế là tiền lương 2 tháng bay sạch. Khi đi làm móng, Tô Thuyên vẫn tiếp tục thuyết phục, nhưng Chu Mỹ Tây nghe lọt tai trái lại ra tai phải. Tối nay hai người làm xong mới về nhà, lúc đó đã gần 1 giờ. Thông thường khi sắp Tết, họ sẽ hẹn nhau đi làm bộ ba, làm móng, uốn mi, nhuộm tóc. Tuy nhiên, vì đúng dịp cuối tuần phải tham dự tiệc, nên Chu Mỹ Tây đã đến làm sớm hơn 2 ngày. Vốn tóc cô đã là những lọn uốn gợn sóng lớn, nhưng vì đã hơi chán, nên cô đã duỗi thẳng tóc, tiện thể nhuộm màu nâu lanh. Màu tóc nhạt đặc biệt phù hợp với cô, làm cô trông trắng trẻo hơn. Sau khi nhuộm xong, nhà tạo mẫu rất hài lòng, kéo cô chụp vài tấm hình đăng lên Moment để quảng cáo, liên tục khen cô trông giống idol. Tô Thuyên vẫn kiên trì thuyết phục, má ơi, màu tóc này kết hợp với chiếc váy đó, tất cả đàn ông trong bữa tiệc sẽ phải yêu cầu, chắc chắn sẽ làm rạng danh sếp, thăng chức tăng lương chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Chu Mỹ Tây, ngày hôm sau, Chu Mỹ Tây đi làm với màu tóc mới, Tiểu Tống lại kêu la ầm ĩ, nói cô đã đổi mới hoàn toàn, còn tỏ vẻ mãn nguyện, cho rằng lời khuyên của mình đã có tác dụng. Khi Chu Mỹ Tây bưng cà phê latte vào cho Lăng Nguyệt, ánh mắt đối phương cũng dừng lại trên người cô một lúc, cười nói. Thật sự có không khí năm mới rồi, hôm nay đến công ty thấy ai cũng xinh đẹp hơn. Chu Mỹ Tây cũng không nhịn được cười, thật ra nếu mọi người đi làm đẹp trễ hơn thì sẽ tăng giá mất. Phản ứng của cô hơi chậm, ra khỏi văn phòng mới nhận ra Lăng Nguyệt đang khen cô xinh đẹp. Điều này khiến cô đột nhiên hơi dao động, nên đến tối thứ năm khi chuẩn bị hành lý, cô vẫn nhét chiếc váy đó vào vali. Sau khi chuẩn bị xong hành lý, Chu Mỹ Tây gửi một tin nhắc về chuyến bay cho Lăng Nguyệt. Lăng Tổng, tôi đã đặt xe, sáng mai khoảng hơn 9 giờ sẽ đến trước cửa nhà anh. Lăng Nguyệt nhanh chóng trả lời. Được, qua tin nhắn, ngày hôm sau, Chu Mỹ Tây dậy từ rất sớm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi công tác với cấp trên, cô chuẩn bị tinh thần cao hết mức, không muốn có bất kỳ sai sót nào. Cô tắm rửa, thoa một lớp kem dưỡng thể dày. Mùa thu đông hay có tĩnh điện, không thể để điện Lăng Tổng được. Không muốn trang điểm khi lên máy bay, cô chỉ thoa kem chống nắng, tết tóc thành búi thấp sát da đầu, sau đó chọn một chiếc áo khoác dạ dài màu đen chuẩn mực của trợ lý. Như vậy dù Lăng Nguyệt mặc vest hay áo khoác, cô đứng bên cạnh cũng không bị lạc lõng. Cô làm rất nhanh nên thời gian vẫn còn dư giả, tiện thể lấy nguyên liệu từ tủ lạnh làm 2 chiếc bánh mì kẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nhà Lăng Nguyệt, thực ra vẫn chưa đến 9 giờ. Cô nhắn tin cho Lăng Nguyệt, dù đã nói không vội và cứ từ từ, nhưng 5 phút sau anh đã xách vali ra. Đúng như dự đoán, anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen. Chào buổi sáng, Lăng Tổng. Chu Mỹ Tây mở cửa xe định xuống đón anh, nhưng đối phương rất lịch thiệp, tránh bàn tay cô đang giơ ra, tự mình đặt vali lên ghế sau rồi lên xe ngồi bên cạnh cô. Chào buổi sáng. Lăng Nguyệt rõ ràng mới thức dậy chưa lâu, quầng mắt vẫn còn đỏ hơi mơ màng. Đêm qua anh không ngủ ngon à? Chu Mỹ Tây mỉm cười hỏi. Lăng Nguyệt xoa sống mũi, bất đắc dĩ nói. Tối qua tôi đến nhà dì Út ăn cơm, đánh mạt chược với bà ấy gần nửa đêm. Chu Mỹ Tây lại cười hỏi. Anh đã ăn sáng chưa? Thực ra sáng nay anh đã uống cháo yến mạch, nhưng khi thấy bánh mì kẹp trong tay cô, anh vẫn lắc đầu. Chưa kịp, cũng không hẳn là nói dối. Làm sao cháo yến mạch có thể tính là bữa sáng được? Quả nhiên đối phương hào phóng đưa cho anh một chiếc bánh mì kẹp. Vậy anh ăn bánh mì kẹp nhé, Lăng Tổng. Tình cờ tôi có làm thừa một cái. Lăng Nguyệt không khách sáo với cô, nói một câu cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy, mở bao bì cắn một miếng, hương vị quả nhiên ngon như tưởng tượng. Anh đã thấy cô và Tiểu Tống ăn bánh mì kẹp ở phòng trà vào buổi sáng vài lần, có khi là thịt gà, có khi là thịt bò, kẹp cà rốt, dưa chuột thái sợi, trứng rán và rau xà lách, trông rất hấp dẫn. Thấy Lăng Nguyệt hơi nhướng mày, Chu Mỹ Tây an tâm, bản thân cũng bóc ra cắn một miếng. Trình độ của cô vẫn ổn định như mọi khi. Đây là sốt gì vậy? Vị ngon đấy, Lăng Nguyệt hỏi. Sốt mù tạt dưa chuột nghiền. Chu Mỹ Tây đáp, buổi sáng mà ăn thịt không thì tôi thấy hơi ngấy, nên thường thêm loại sốt này, dưa chuột chua trong đó giúp bớt ngấy, kết cấu cũng rất ngon. Đúng là rất ngon, anh ăn hết cả chiếc bánh. Thực ra trao yến mạch buổi sáng vẫn làm anh no bụng, nên lúc này dạ dày anh thực sự hơi căng. Lăng Nguyệt đi hạng thương gia, đến sân bay, Chu Mỹ Tây đưa anh đến cổng kiểm tra an ninh VIP, sau đó mới quay lại cổng kiểm tra an ninh hạng phổ thông của mình. Khi lên máy bay, Chu Mỹ Tây nhìn thấy Lăng Nguyệt, một nữ tiếp viên đang hơi cúi người bên ghế anh, nhỏ giọng nói điều gì đó. Khi Chu Mỹ Tây đi qua, ánh mắt hai người chạm nhau, cô là người đầu tiên cong môi nháy mắt với anh. Lăng Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại. Lúc cất cánh, Chu Mỹ Tây định chợp mắt một chút, nhưng hàng ghế sau cô có một cậu bé, thỉnh thoảng vô tình đạp vào lưng ghế cô. Cô đành từ bỏ việc ngủ bù, lấy điện thoại ra xem phim. Sau khi máy bay hạ cánh, cô lập tức đứng dậy, nhưng vì chỗ ngồi khá phía sau nên vẫn phải chờ một lúc mới xuống được. Không muốn để Lăng Nguyệt xuống trước phải đợi lâu, sau khi xuống máy bay, Chu Mỹ Tây gần như chạy nhỏ suốt đường ra. Lăng Nguyệt vừa ra được một lúc đã thấy Chu Mỹ Tây kéo vali nhỏ lao nhanh, chỗ người ít còn chạy vài bước, trong lòng anh đột nhiên nổi lên cảm xúc khó nói. Hạng thương gia hoặc hạng nhất thường ra trước hạng phổ thông, nếu có hành lý ký gửi, đôi khi còn phải đợi lâu hơn. Tiểu Tần chưa bao giờ vội vã, chỉ khi đợi lâu mới gọi điện báo cho anh, hoặc khi thấy anh sẽ tăng nhanh bước chân. Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy đợi 10 phút có vấn đề gì. Anh gọi điện cho Chu Mỹ Tây, cô đang đeo tai nghe Bluetooth, nhìn điện thoại một cái rồi ngay lập tức nghe máy. Xin lỗi, Lăng Tổng, tôi sắp đến rồi. Giọng cô vẫn còn hơi thở gấp. Không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt cũng bắt đầu đi về phía cô để rút ngắn khoảng cách. Chúng ta không vội về thời gian. Trong lúc nói chuyện, Chu Mỹ Tây đã ngước đầu nhìn thấy anh, lập tức bước nhanh hơn. Lăng Tổng, anh không cần phải đi lại, lối ra ở phía anh. Lăng Nguyệt vẫn đi thêm vài bước, hai người gặp nhau, rồi sánh vai đi về phía lối ra. Tài xế đã đến rồi, Chu Mỹ Tây nói, hơi thở vẫn dồn dập. Lăng Nguyệt cố tình đi chậm lại. Một tiếng, Chu Mỹ Tây nhận ra, tưởng anh mệt vì chuyến bay, nên cũng chậm bước lại, giọng không khỏi mang chút an ủi. Một lát về thẳng khách sạn, anh có thể nghỉ ngơi một chút. Tài xế đứng ở lối ra giơ biển có chữ Lăng, rất dễ nhận ra, Chu Mỹ Tây thực sự rất mệt, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi. Vài giờ ngồi hạng phổ thông đúng là như ngồi tù vậy. Lăng Nguyệt không mệt, nhưng vừa hạ cánh, điện thoại anh đã có hàng chục tin nhắn chưa đọc, phần lớn là việc công, xử lý xong một lượt, tài xế báo sắp đến khách sạn. Lăng Nguyệt quay đầu, người phụ nữ bên cạnh nghiêng đầu ngủ say, má hồng hồng, môi hơi hé mở. Thực ra anh sớm đã có thể dự đoán rằng đi công tác với Chu Mỹ Tây là lựa chọn thoải mái nhất, chỉ là đối phương là phái nữ nên anh thực sự không tiện chủ động mở lời. Tiểu Tần, Tiểu Tống, Chu Mỹ Tây, ba người làm trợ lý theo phong cách hoàn toàn khác nhau. Tiểu Tần cẩn thận nhưng không giỏi đoán ý người khác, sự ăn ý giữa anh và Tiểu Tần hoàn toàn là nhờ thời gian dần dần mài giũa. Mặc dù Tiểu Tống làm việc cũng rất đáng tin cậy, những việc giao cho anh ta đều hoàn thành rất tốt. Nhưng anh ta là người tuyệt đối không làm thêm việc. Nếu yêu cầu của anh là 90 điểm, anh ta sẽ không bao giờ làm đến 100 điểm. Ví dụ như lần đi công tác trước, Lăng Nguyệt không bảo anh ta sắp xếp xe, anh ta sẽ mặc định gặp nhau ở sân bay, anh ta sẽ không đặt xe đón trước. Chu Mỹ Tây thì hoàn toàn phù hợp với lựa chọn trợ lý hoàn hảo trong tâm trí anh, cẩn thận, biết quan sát biểu hiện sắc mặt, có những việc không cần anh dặn dò đã có thể chuẩn bị trước các lựa chọn cho anh. Anh không nhịn được việc cân nhắc khả năng thuyết phục cô làm trợ lý nếu Tiểu Tần cuối cùng không trở lại. Lăng Nguyệt không nỡ đánh thức cô, cuối cùng là khi xe dừng trước cửa khách sạn, cô tự tỉnh giấc. Lăng Nguyệt rời mắt hơi chậm, nên Chu Mỹ Tây vẫn bắt được một chút, nhưng không chắc lắm, vừa rồi Lâm Nguyệt có đang nhìn cô không? Tệ quá, bộ dạng khi ngủ của cô có hơi ngốc. Chu Mỹ Tây khoác áo ngoài trên tay xuống xe, tài xế giúp họ lấy vali, người phục vụ khách sạn lập tức tiếp nhận, vừa cầm vali của họ vừa đưa họ vào trong. Sau khi làm thủ tục nhận phòng thuận lợi, họ cùng lên thang máy. Lâm Nguyệt ở phòng suite trên tầng cao nhất, cô ở phòng khách bình thường bên dưới, cô đến tầng của mình trước. Vậy tôi về phòng trước đây, Lăng Tổng. Chu Mỹ Tây xách vali ra khỏi thang máy, nhắc nhở anh. Buổi tối chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, lúc đó tôi sẽ đến tìm anh trước. Lăng Nguyệt gật đầu trong thang máy. Được, vất vả rồi, cô nghỉ ngơi đi. Chu Mỹ Tây nở một nụ cười. Vâng, Lăng Tổng. Chu Mỹ Tây về phòng ngủ thêm một lúc, tỉnh dậy đúng lúc hoàng hôn. Tinh thần tràn đầy nhưng đói meo. Cô mang theo mì gói, đang đun nước thì liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện ra Lăng Nguyệt lại gửi cho cô một tin nhắn thoại. Vừa rồi gặp Thẩm Tổng uống trà chiều, tôi cũng gọi cho cô một phần, nếu tỉnh dậy đói có thể gọi dịch vụ phòng mang lên cho cô. Đây đúng là cứu tinh giữa lúc nguy nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mỹ Tây vội vàng gọi điện nhờ người mang đồ ăn lên. Nói là trà chiều, nhưng gần như là bao gồm cả bữa tối. Không chỉ có bánh ngọt, trái cây, đồ uống, còn có mì ý, cánh gà nướng và súp nấm, đầy cả xe đầy thức ăn. Chu Mỹ Tây bày thức ăn lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chụp một bức ảnh cảnh thành phố gửi cho Lăng Nguyệt, sau đó gửi một loạt tin nhắn nịnh hót. Cảm ơn Lăng Tổng, ai cần yêu, vừa rồi tôi thực sự đói muốn chết, đun nóng nước chuẩn bị ăn mì gói. Ai cần khóc, Lăng Nguyệt không trả lời ngay, cô ăn hai miếng mì ý, lại làm dấu món tay cái chụp ảnh gửi qua. Cô ăn no một bữa, rồi bắt đầu rửa mặt, đắp mặt nạ, trang điểm. Cô trang điểm xong chuẩn bị thay quần áo thì điện thoại mới kêu lên một tiếng, Lăng Nguyệt trả lời một tin nhắn thoại. Tôi vừa thức, tin nhắn thoại rất ngắn gọn, giọng anh khàn đục mơ hồ, âm điệu lại trầm, Chu Mỹ Tây phải nghe lại vài lần mới nghe rõ. Điện thoại lại kêu lên một tiếng, anh lại liên tục gửi thêm vài tin nữa. Đồ ăn của khách sạn khá ngon, đợi tôi tắm một cái, rất nhanh thôi. Chúng ta đến muộn một chút cũng không sao. Chu Mỹ Tây mặc chiếc váy vest, đứng trước gương vấn tóc bỗng cảm thấy hơi gượng gạo. Tô Thuyền nói đúng, quả thật chiếc váy này hơi trang trọng. Chủ yếu là vì cô nhuộm tóc màu nhạt, đầu và thân có cảm giác tách biệt, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Lý trí bảo cô phải kín đáo, phải phù hợp với thân phận, nhưng cô không nhịn được thường xuyên nhìn về chiếc váy tua rua trong vali. Trong lúc đắn đo lại hối hận vì không mang thêm một chiếc váy dự phòng. Giây phút khó khăn nhất để đưa ra lựa chọn là khi cuộc gọi của Lăng Nguyệt đến. Tôi đã sẵn sàng rồi, tôi đến cửa phòng chờ cô nhé. Lăng Nguyệt ân cần hỏi, hay cô vẫn cần thêm thời gian? Tôi đã sẵn sàng rồi. Chu Mỹ Tây nói, giọng cô ngập ngừng, tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ý kiến anh. Lăng Tổng, thực ra tôi có mang theo hai chiếc váy. Nhưng không biết nên mặc chiếc nào. Bên kia im lặng, Chu Mỹ Tây trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa lại phản ứng kịp thời, sợ gây hiểu lầm cho đối phương, vội vàng giải thích khi ngón chân cong lại. Anh đừng hiểu lầm, không cần anh đến phòng tôi để chọn đâu, chỉ là tôi mang hai chiếc váy, một chiếc rất phù hợp với vai trò trợ lý, một chiếc không phù hợp lắm. Lăng Nguyệt dường như không suy nghĩ hay do dự quá nhiều, nghe xong lời cô liền cười nói. Trong những dịp như thế này cũng không quá quan trọng, nên hãy chọn cái cô thích. Câu trả lời không cần nói cũng hiểu. Chu Mỹ Tây nghĩ, nếu hôm nay người ở đây là Tiểu Tống, anh ta chắc chắn cũng sẽ chọn chiếc váy khiến anh ta nổi bật nhất. Anh ta luôn ưu tiên làm hài lòng bản thân trước. Tuy nhiên, thực tế là lựa chọn này không gây ra bất kỳ hậu quả nào. Tiểu Tống coi mọi dịp như sàn catwalk, cũng chưa thấy Lăng Tổng có ý kiến gì về anh ta. Lăng Nguyệt luôn rất bao dung với nhân viên, chính cô mới là người lo xa nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng thay chiếc váy đó, xõa tóc xuống, dùng kẹp tóc kẹp ở phía sau tai. Chiếc váy lấp lánh dưới ánh đèn, thậm chí không cần đeo phụ kiện. Vừa đi về phía cửa vừa nhắn tin cho Lăng Nguyệt nói mình đã sẵn sàng. Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ ngoài cửa. Chu Mỹ Tây hơi giật mình, mở cửa ra thì thấy Lăng Nguyệt dựa vào khung cửa đang định xem điện thoại. Hôm nay bộ đồ của anh rất thoải mái, áo vest thêu màu bạc hà nhạt, kết hợp với giày thể thao cùng tông màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do vừa ngủ dậy, tóc anh vẫn hơi rối, mặc dù đã dùng gel giữ nếp, nhưng đỉnh đầu vẫn có vài lọn tóc không theo ý muốn mà xù lên. Nhìn lại có vẻ khá dễ thương, đối phương không ngờ cô đột ngột mở cửa, cũng giật mình, rồi đứng thẳng người, nhìn cô một lượt. Lăng Tổng, anh xuống lâu chưa? Chu Mỹ Tây hỏi, vừa mới đến thôi, Lăng Nguyệt nói, anh nhướng mày nghiêng đầu, mắt ánh lên nụ cười. Đột nhiên tôi hơi tò mò chiếc váy không phù hợp lắm trông như thế nào rồi. Chu Mỹ Tây thoáng ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh. Không, cô chắc chắn đối phương biết, rõ ràng chiếc váy này mới là chiếc không phù hợp lắm. Nhưng khi anh nói vậy, anh đã dễ dàng xua tan đi sự lo lắng và do dự của cô khi mặc chiếc váy này. Chu Mỹ Tây nghĩ, gia giáo của anh chắc hẳn rất tốt, nếu không làm sao có thể nuôi dưỡng được IQ cao như vậy. Ngay cả ánh mắt của anh cũng rất lịch sự. Chỉ nhìn váy của cô một lần lúc đầu, sau đó chỉ nhìn vào mắt cô, hoàn toàn không nhìn lung tung. Tất nhiên, cũng có thể anh không thấy cô đẹp và hoàn toàn không quan tâm đến cô. Nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Và cô cũng cảm thấy may mắn vì đã thay đổi váy vào phút cuối. Nếu không, đứng cạnh anh trong bộ váy công sở đó, cô sẽ trông như một quản gia già cỗi bên cạnh một công tử. Cách chương.